Chương 1394, huyết vực biến thân. Đây là ta dự liệu chi sự tình, lấy Lạc Vũ ái tâm, nhất định sẽ tại loại này thời khắc mấu chốt rút dao tương trợ, nàng chưa có tới, liền chắc chắc là huyết vực chi chủ dùng bàn tay vàng. Bất quá, cũng không cái gọi là, trên người ta bám vào cường lực ngôi sao Vũ Long Khiên, cái này khiên chẳng những so với ba chuyển thời điểm tinh linh Long Khiên càng bền chắc, có tác dụng trong thời gian hạn định cũng càng trưởng. Ước chừng có thể cùng cuối cùng bê hao tổn một giờ không phải, ta không muốn hao tổn, ta muốn ở một cái giờ đồng hồ bên trong thu thập hắn khanh một tiếng vũ khí đụng nhau thanh âm ra, một cái thân thể cường tráng hướng phía phương hướng của ta bay tới, bị ta một bả ngăn cản. Trước mắt, huyết diệt khỏe miệng đã tràn ra tiên huyết, lượng máu đã rất hơn phân nửa. Huyết vực chi chủ mắt lạnh quét hắn, nhìn một cái mặt đất, một đệ tử không biết mùi vị, một đệ tử tự cao tự đại. Xem ra, ánh mắt của ta cũng không quá tốt. Huyết diệt gói ra một khẩu mang máu nước bọt, phi, đừng hướng trên mặt mình rắt vàng. Ngươi cái này thập ác bất xá ác ma xem ra, cái này thầy trò trong lúc đó đã trở mặt thành thủ. Huyết vực chi chủ, ô bì ạ phất phất tay chiến phủ, cất giọng nói, tiểu tử, ngươi nghe kỹ cho ta, ta cực kỳ thưởng thức ngươi, chúng ta tới một người tiền đặt cược đi, một cái đối với ngươi mà nói. Không có bao nhiêu tổn thất tiền đặt cược. Huyết diệt hơi sừng sờ, không nói gì. Huyết vực chi chủ, ổ bì ạ tiếp tục nói, nếu như ngươi có thể giết chết ta, ta sẽ cho ngươi chỗ tốt cực lớn. Nếu như ta giết chết ngươi, ha ha, ngươi sẽ so với món tờ rổ càng bi thảm. Như thế nào đang khi nói chuyện, huyết vực chi chủ dương lên chiến phủ. Trong lúc nhất thời, một cái màu đỏ thắm đầu khô lâu đóng dấu ở huyết diệt trên đỉnh đầu len ken gợi ý của hệ thống. Quốc người chơi huyết diệt bị huyết vực chi chủ ố bị ạ kỹ năng ảnh hưởng, ở 2 trong 4 giờ nếu như không cách nào đánh chết huyết. Vực chi chủ, người chơi huyết diệt tử vong, đẳng cấp giảm bớt 30 cấp không hề nghi ngờ, cái này nghiêm phạt vô cùng nghiêm trọng. Huyết diệt cười lạnh nói, ha ha, liền vẹn vẹn như thế sao? Ngược lại ta đã cùng ngươi bất hòa, ta cũng sẽ không quan tâm ngươi đem ta thế nào, ngày hôm nay ta chính là liều mạng xuất huyết, cũng muốn giết chết ngươi. Ta một cái bước nhanh về phía trước. Nạt nhỏ, tiểu huyết hậu lui, ta trước tiên đem hắn đánh cho tàn phế, sau đó giao cho ngươi cuồng vọng huyết vực chi. Chủ tức giận mắng, giống như một đạo toàn ảnh, hướng phía ta phi phát tới, tay cái kia chiến phủ vạch ra một đạo huyết sắc quy tích, đập vào trên người của ta tiên huyết nhất tuyến thiên 16-9-5-5-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- thẳng tắp bắn tung tóe kỹ năng, phía sau ta tảng lớn người chơi cùng nở tờ cờ lúc này, nước ngập Lạc Thiên cùng Lạc Lam đi tới bên cạnh ta, nước ngập Lạc Thiên cơ tay huyết chi bài ca phùng điều pháp. Trượng, gào thét nói, ác ma liêm đao, đi thôi mà Lạc Lam thì rất xa đứng ở 50 mét có hơn, một cái vô cùng tình chuẩn ám sát dấu ấn đánh vào huyết vực chi chủ, ổ bị ạ trên cổ 40-95-O3 không hề nghi ngờ. Cái này cũng không coi là cao thương tổn chữ số triệt để hiện ra huyết vực chi chủ. Ổ bị ạ năng lực kháng đòn Lạc Lam không khỏi liễu lơi, ngất, một bộ trang bị, trong tay vũ khí cũng không thể đối với hàng này có ảnh hưởng, thằng nhãi này cũng quá hổ vằn đi, ta không nói gì, mà là lẳng lặng cùng hắn. Ghép thành chạy chỗ. Kỳ thực ta trong lòng cũng rất rõ ràng, mặc dù ở ngôi sao Vũ Long Khiên dưới tác dụng, ta vật phòng đã đột phá 500 vạn điểm. Nhưng là đối phương cái kia cao tới 500 vạn công kích giới hạn trên thực tế vẫn là một cái lý luận giá trị, bởi diệt thế chiến phủ tồn tại, hắn thực tế lực công kích nếu so với số này theo càng cao, cho nên một kích phía dưới lượng máu của ta như cũ rơi cực kỳ thảm. Chiến sự không có cách nào kéo, bởi vì càng mang xuống, đối với chúng ta càng là bất lợi. Ta ở đội ngũ cất giọng nói, mọi người nghe kỹ, người nào cùng bảo bối có thể hợp thể, nhanh lên qua đây. Đem hợp thể kỹ năng phóng ra, tranh thủ nhiều chuẩn bị thằng nhãi này một điểm huyết, tất cả mọi người gật đầu, hướng phía ta đây chậm rãi di động. Mà giờ khắc này, ta và bảo bối vẫn như cũ là cao nhất phát ra điểm, bảo bối mỗi một lần ma pháp công kích thương tổn như cũ có thể đạt được 100 vạn điểm tả hữu, hơn nữa khống chế kỹ năng 100% mệnh, 100% có tác dụng trong thời gian hạn định. Ta mở ra Long Chi giận dưới tình huống. Cú chém ngang đối với huyết vực chi chủ tạo thành thương tổn có 10 vạn điểm, lại mở ra nguyên tố long ngữ, kỹ năng biết càng ra sức một ít. Bất quá, những thứ này ở huyết vực lĩnh chủ, Obia mạnh mẽ năng lực khôi phục trước mặt, như cũ có chút phù vân. Bảo bối cùng Lạc Lam, Phỉ Nhi, Độc Yêu Lâm Vũ, Tiểu Tình đám người hợp thể kỹ năng trước sau thả ra ngoài, trong lúc nhất thời đem người này lượng máu làm lại nhiều lần đi xuống không ít, lượng máu của nó cư nhiên bị đánh chỉ còn lại có 60% tả hữu. Mà giờ khắc này, huyết vực chi chủ, Ổ Bì ạ gầm lên giận dữ, thanh âm kia dường như sư hống công một dạng, thiếu chút nữa đánh nứt màng nhĩ của chúng ta. Lại nhìn một cái chu vi, một mảnh huyết sắc tản mắt ra, bao quát Độc Yêu Lâm Vũ ở bên trong, mảng lớn người chơi đều bị một tiếng này giống giận chấn cúp. Đây là huyết vực chi chủ huyết vực rít gào ta độ mềm và dai vào giờ khắc này bị vỡ nát. Người này công kích thật đúng là làm cho khai nhãn giới, vốn cho là lúc này đây công kích là khống chế kỹ năng, không nghĩ tới vẫn như cũ là cao thương tổn kỹ năng hơn nữa. Lúc này đây công kích chấn động phạm vi phi thường lớn, chu vi trong vòng trăm thước người chơi tử thương vô số, thậm chí ngay cả Ni Hàn người chơi đã ở bên trong xem ra, giận dữ. Huyết vực chi chủ, Ổ Bì ạ đã không thấy những con kiến hôi này. Lúc này, Ni Bang khu nhân vật thủ lĩnh Lăng Ba Vũ ngơ ngác đứng ở tại chỗ, một đôi mắt, khoe miệng, lỗ mũi, lỗ tai đều tràn ra tiên huyết, trên đỉnh đầu cột máu đã biến mất rồi, cặp mắt kia cũng chảy ra trong suốt lệ tuyến. Cái này, đây không phải là ta nghĩ muốn kết quả. Tử Phi ca ca chiến đấu như trước gay cấn, Ni Bang cùng Hàn Quốc ngoạn gia ở ngắn ngủi trong vòng nửa giờ cơ hồ bị thắt cổ hầu như không còn, mà chúng ta người chơi cũng chỉ còn lại chính là 8 o và người, còn sót lại này. Người chơi không có một lui lại, như cũ tại chiều lấy huyết vực chi chủ, Ổ Bì ạ tư tư bất quyện bỏ rơi kỹ năng, tuy là hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, nhưng là mọi người kiếm tuổi đốt diễm cao, huyết vực chi chủ lượng máu như cũ đang điên cuồng rơi xuống. Di ta hướng về phía ta khiến cho một ánh mắt, cùng nàng bạn chi kỷ đã lâu ta lập tức ngầm hiểu, ta mở ra bản đồ lớn nhìn một cái, giờ đang có vô số cố nở tờ cờ lực lượng từ bốn phương tám hướng vào tới, hướng phía bên này gần lại khe tờ chúng ta viện quân sắp tới. Nhưng là, hưng phấn tinh thần còn không có duy trì liên tục một phút, huyết vực chi chủ đã nhìn thấu một ít đầu mối, đột nhiên cười lạnh dương lên cánh tay trái chỉ thấy cái kia huyết sắc tháp thuẫn bên trên. Một tầng ba quang nhất thời tỏ khắp mở, ở toàn bộ huyết ma trên thành bảo tạo thành một cái rơi trong suốt huyết sắc màn che len ken gợi ý của hệ thống. Huyết vực chi chủ, Ổ Bì ạ sử dụng kỹ năng, ở huyết ma tòa thành ra đối địch mục tiêu không cách nào tiến nhập huyết ma tòa thành. Hiệu quả duy trì liên tục đến huyết vực chi chủ Ổ Bì ạ tử vong mới thôi. Em gái ngươi cái này lão bất tử chân âm a lịch hiểm ác ôn mắng, chúng ta mấy triệu viện quân, sớm biết, trước giờ để cho bọn họ tới rồi. Thế nhưng, huyết vực chi chủ ở 20 phút liền chứng minh rồi, mặc dù là những thứ này viện quân chạy tới, cũng là như muối bỏ biển theo thời gian trôi qua, ở ngoài pháo đài nở tờ cờ nhân số càng ngày càng nhiều, bởi vì có huyết tinh kết giới tồn tại, bọn họ căn bản là không cách nào tiến nhập huyết ma tòa thành, chỉ có thể từng cái đứng ở ngoài thành lo lắng xuông. Nạ tạ lì tức giận sử dụng kiếm bổ nhiều lần kết giới này, chỉ tiếc kết giới này màng không chút sức mẻ gì tật hướng về phía nàng quát lên, nạ tạ ly, không nên uổng phí khí lực, vô dụng, hiện tại cũng thay chúng ta trợ uy lớn tiếng điểm để cho chúng ta tất cả mọi người nghe được nạ tạ ly tuân lệnh, vung lên trường kiếm nói, nổi trống trong lúc nhất thời, vô số nở tờ cờ ở huyết ma ở ngoài pháo đài núi thở nói, tất thắng nói thật, một chiêu này rất mạnh, nghe được thanh âm này, không biết người khác như thế nào, ta cảm giác mình toàn thân nhiệt huyết nhưng là, lượng máu đã bị chúng ta cụ kết chỉ còn lại có 30% huyết vực chi chủ cũng, trong miệng của hắn ra khỏi gầm lên giận dữ, cả người trong nháy mắt biến thành một đoàn nóng rực hỏa hỏa quang, một đầu toàn thân thiêu đốt huyết quang manh thu xuất hiện ở trước mặt của chúng ta len ken gợi ý của hệ thống, huyết vực chi chủ, Ổ Bì ạ sử dụng kỹ năng, lượng máu hạn mức cao nhất để thăng 100%, di động độ để thăng 15 o, lực công kích để thăng 50% hiệu quả duy trì liên tục đến nó tử vong mới thôi len ken gợi ý của hệ thống. Huyết vực chi chủ, Ổ Bì ạ sử dụng kỹ năng, lượng máu hạn mức cao nhất để thăng 15 o, hiệu quả duy trì liên tục đến nó tử vong mới thôi. Tất cả mọi người quá sợ hãi, duy chỉ có huyết diệt lúc này rất tỉnh táo, mọi người chú ý lượng máu của nó, căn bản không biến hóa, đây chỉ là trạng thái kỹ năng, hù dọa nhân không sai, đây chính là hai cái trạng thái kỹ năng. Lượng máu hạn mức cao nhất như thế nào đi nữa để thăng, cũng không phải chính mình chỉ rũ kỹ năng chỉ là huyết vực biến thân còn thêm di động độ cùng lực công kích tăng lên. Điều này thật có điểm muốn chết nhưng là rất kỳ quái. Thằng nhãi này mặc dù đã nổi giận, nhưng là cừu hận như cũ khóa ở tại trên người của ta, nó như cũ đang ra sức đập ta, như cũ có thể tế xuất phía trước một cái kia cái kinh người kỹ năng. Thời khắc này ta có chút mệt mỏi chống đỡ, 50% lực công kích để thăng làm cho ngôi sao Vũ Long Khiên hệ thống phòng ngự phi thường. Cật lực, tùy tiện một cái kỹ năng đều là 30 ho vạn tả hữu thương tổn, nếu như không có tuyển cận thuộc tính cùng ngồi cơi trạng thái, ta đã cúp gì tật mấy lần xông lên muốn trợ chiến, đều bị ta quát lui, cút xa một chút cho ta, ngươi treo ta như thế nào cùng Hải Lam thành các huynh đệ bàn giao. Đây là ta lần đầu tiên mắng nàng, thế nhưng, tuyệt đối không phải một lần cuối cùng. Di tất lòng tự trọng tuy là mạnh, nhưng là nàng sẽ không ngỗ nghịch ta, cho nên chỉ có thể thành thành thật thật lui xuống, nhưng là cái kia viền mắt đã ngưng tụ một tầng thủy quang. Nói thật, lần trước bờ rủ sờ hàn chết ở trước mặt của ta đối ta kích thích quá lớn, ta không nghĩ nàng ra lại sự tình, nói vậy, tự ta đều không thể thừa nhận. Nhưng là, ta còn gánh nổi sao rất nhanh, một cái kinh người chặt chém theo cơ thể của ta nghiêng về một bên lăng vung xuống. Để cho ta thân thể đau đớn không hiểu bạo kích 50-20-522 ta, dường như không có gánh vác NA, xem toàn bộ chương mới nhất.